Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chúng ta đem bọn hắn đuổi đi. Lưỡng quốc ngũ tông sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn hắn không phải một nước hoàng tử, chính là một tông thiếu tông chủ cấp bậc. Khi nào nhận qua loại này ủy khuất? Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, chuyển thân rời đi. Nếu như thế, Hải Hoàng Tông không phụng bồi. Nội tâm nộ khí cuồn cuộn, nhưng cũng không dám phát tác. Cái này ba vị đều là thần thiên cao thủ, đạo hồn cường giả, mà lại không phải bình thường đạo hồn. Đông Hạ đi trước một bước, Đông Hạ Thiên Viêm thần sắc âm trầm, chuyển thân rời đi. Đại ca, Trường Phong sư huynh không phải loại người như vậy. Đông Hạ đệ tam vội vàng nói, có thể là bọn hắn nghe lầm. Hiện tại đi, rất có thể, liền thật cùng thần thiên phân rõ. Đến thời điểm, Giang Trường Phong đánh tới, nếu như không phải là đối thủ, cầu tình cơ hội đều không có. Đối với Giang Trường Phong thực lực, theo hắn đề thăng, không chỉ có không có giảm bớt nội tâm sợ hãi, ngược lại càng phát ra cảm giác đáng sợ. Thôi diễn phục chế thiên viêm đảo, kia thiên hỏa đảo ấn, bây giờ vẫn y như là ảnh hưởng hắn. Cũng chính bởi vì cái này thiên hỏa đảo ấn tồn tại thời gian 5 năm, hắn trực tiếp đạt tới đạo quả lục trọng. Có thể cho tới bây giờ, hắn vẫn tại thụ cái này đảo ấn ảnh hưởng. Như vậy có thể thấy được, Giang Trường Phong thực lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chân chính thâm bất khả trắc. Đông Hạ Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn hắn, ngươi thật sự là mất hết Đông Hạ mặt. Nói xong, hất lên ống tay áo, bước nhanh rời đi. Cái này đều rõ ràng đuổi người, còn vào chỗ này. Thiên kiếm môn Lý Thanh khẽ nhíu mày, thần thiên, cái này liền không kịp chờ đợi, muốn cùng chúng ta tuyên chiến sao? Ôn Cô Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, bản hoàng tử hy vọng, Trường Phong sư huynh, chính miệng nói ra những lời này. Đã như vậy, Thiệu Lân tại khách sạn chờ Trường Phong sư huynh đáp án. Cố Thiệu Lân chắp tay nói, Thiệu Lân mặc dù vô năng, nhưng cũng nguyện dùng một bầu nhiệt huyết, bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Lôi Vân Liệt, chờ đợi thần thiên chiến thư. Lôi Vân Liệt hừ nhẹ một tiếng, nhanh chân rời đi. Thiên kiếm môn, Thanh Sơn phái, mặc dù không có nói cái gì lời nói, nhưng cũng một mặt không mau rời đi. Cụ thể công việc, sau đó hội truyền ra. Thiên Hình đạm mạc nói, Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội cũng rời đi. Chỉ có Đông Hạ đệ tam một người, có phần xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Đi, nhà mình đại ca sợ là một trận của trách, hiện tại hận không thể chụp chết chính mình. Có thể không đi, những người này không lọt vào mắt hắn. Các loại thế lực rời đi, trên đường phố xuất hiện 8 đạo thân ảnh, bước nhanh mà tới. Thiên Mộng sư muội, các ngươi cuối cùng đã tới. Thiên Hình đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đi tới 8 người. Thiên Mộng, Lục Băng Hà, Liễu Vân, Lâm Trường Thanh, Mạch Như Ngọc 5 người. Còn có 3 vị, chính là đạo hồn thực lực, cùng bọn hắn đồng hành. Thiên Hình sư huynh, Thiên Mộng bình tĩnh nói. Bây giờ Thiên Mộng, một tiếng khí tức nội liễm, mi tâm thiên tự phù văn, tản ra như có như không thiên uy. Thần sắc càng thêm thanh lãnh, ánh mắt lại so dĩ vãng nhu hòa không ít. Gặp qua Thiên Hình sư huynh, Lục Băng Hà đám người cũng liền vội vàng hành lễ. Đi đi đi, nhanh đi qua. Thiên Hình vội vàng mang theo bọn hắn hướng tượng đá đi tới. Đông Hạ đệ tam do dự một chút, còn là chắp tay nói, gặp qua mấy vị sư huynh, sư tỷ, đệ tam hoàng tử, ngươi tới đây cũng là vì nghênh đón Trường Phong sư huynh. Lục Băng Hà hơi nghi hoặc hỏi, đúng thế, Đông Hạ đệ tam vội vàng nói, Trường Phong sư huynh đến, ta có thể nào không đón lấy? Hữu Tâm, Thiên Mộng Thanh lãnh gật đầu, nói, còn dư thế lực, không có người đến. Đông Hạ Đệ Tam, ngoặc kép, có người hay không đến, trong lòng ngươi không có số, đều bị các ngươi đuổi đi, kém chút không có khí xấu. Đến, tất cả đều đi, Thiên Hình đạm mạc nói, bọn hắn không xứng tới đón tiếp Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng gật gật đầu, cũng thế, Trường Phong sư huynh, cùng bọn hắn cũng không có gì giao tình, đi liền đi đi, chư vị sư đệ, sư muội. Bên trên bầu trời, tam đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, chắp tay nói, Huyệt Thiên Thiên Giật, Thần Hỏa Dương Chín Minh, Thần Luyện Trung Sông, gặp qua ba vị sư huynh. Thiên Mộng đám người liền vội vàng hành lễ, dù là đi theo đám bọn hắn đến ba vị đạo hồn, đồng dạng hành lễ. Thiên Giật ba người đều là đạo hồn cửu trọng võ giả, mà ba người bọn họ đều là đạo hồn thất bát trọng. Thiên Giật một thân huyền thiên khí tức, thuần khiết tự nhiên, thanh lãnh thần sắc, nhiều một tia trang trọng. Xin hỏi Trường Phong sư huynh, khi nào đến? Nếu là trước đó, hắn khả năng hội xưng nhất cái Trường Phong sư đệ, nhưng bây giờ, Vô Thương chỉ điểm đạo hồn thất trọng Tiêu Ảnh, chỉ dùng cơ sở võ học, đều có thể một chiêu bại Tiêu Ảnh. Thực lực này đã không phải là đồng dạng đạo hồn cửu trọng có thể làm đến. Chí ít, ba người bọn họ làm không được. Vô Thương chỉ điểm, còn có thể khiêu chiến một chút. Cơ sở võ học kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Trường Phong sư huynh cũng nhanh đến. Thiên Hình lấy ra ngọc bài, đưa tin hỏi thăm. Giang Trường Phong thanh âm vang lên, ta sắp đến. Lần này không có còn dư thế lực người a, chúng ta khiêm tốn một chút là được. Trường Phong sư huynh yên tâm, còn dư thế lực người đều bị chúng ta đuổi đi, chỉ còn lại một cái Đông Hạ Đệ Tam không nguyện ý rời đi. Thiên Hình trả lời, nói xong còn nhỏ miệt mà liếc nhìn Đông Hạ Đệ Tam. Đông Hạ Đệ Tam có phần xấu hổ, vội vàng nói, Trường Phong sư huynh, Đệ Tam một mực ngưỡng mộ ngươi, đương nhiên phải đón lấy. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi vừa rồi nói, đuổi đi rồi. Đúng vậy, sư huynh, Thiên Hình trầm giọng nói, bọn hắn sớm một bước đến, chúng ta nghĩ đến sư huynh bàn giao, liền đem bọn hắn toàn đuổi đi. Ngoặc kép, ta mẹ nó thế nào có các ngươi cái này bầy kỳ hoa sư đệ. Ta muốn là điệu thấp, không thông chi bọn hắn, là nghĩ tới chúng ta họp gặp là được. Đến lúc đó, đem ma tộc cứ điểm ném cho bọn hắn, chúng ta thừa cơ chạy trốn. Kết quả, người mẹ nó đem bọn hắn toàn đuổi đi rồi. Đến lúc đó, các ngươi đi đánh ma tộc, bọn hắn có phải là rất tức giận? Giang Trường Phong thâm trầm hỏi, muốn xong a? Xác thực rất tức giận, bất quá cái này không trọng yếu. Thiên Hình kính nể mà nói, sư huy ý tứ chúng ta đều hiểu, thừa cơ quét ngang bọn hắn, bớt từng cái chạy, quá mức phiền phức. Sư huynh, bọn hắn đều nói chờ lấy chúng ta thần thiên chiến thư, ngươi cảm thấy lúc nào hạ chiến thư tương đối tốt? Thiên Mộng mấy người cũng là một mặt mong đợi nhìn xem ngọc bài. Trường Phong sư huynh xuất thủ chính là không giống, bọn hắn còn muốn từng cái thành chỉ khiêu chiến, từng vị võ giả so tài. Trường Phong sư huynh liền không giống, trực tiếp nói cho các đại thế lực, các ngươi trở về chờ lấy, lão tử muốn đánh các ngươi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta hiện tại là chạy đâu, còn là chạy đâu, toàn bộ chờ lấy ta hạ chiến thư. Ta còn nghĩ lôi kéo bọn hắn đánh ma tộc, trao đổi một chút tình cảm, đến một trận đoàn kết hữu ái hoạt động. Kết quả, chờ ta tới lại nói, ta đến ngay. Giang Trường Phong cúp máy liên hệ, hắn nhất định phải mau chóng tới, chậm thêm một hồi, thật đúng là không biết bọn hắn hội náo ra cái gì tới, có thể hay không đến chậm một hồi. Các ngươi chiến thư đều viết xong rồi, thậm chí các ngươi lập tức liền cùng bọn hắn động thủ vật lộn rồi. Đông Hạ Đệ Tam có phần hoảng, tự mình muốn hay không chạy. Bọn hắn lập tức liền muốn thương lượng, như thế nào đối phó hắn Đông Hạ, có thể hay không trực tiếp đem tự mình chơi chết tại cái này. Hắn có phần hối hận, vì cái gì không có đi theo nhà mình đại ca đi. Đối mặt Giang Trường Phong, rất hoảng hốt, mặt đất rũng động, đen nhánh đường lát đá. Giờ phút này nổi lên màu vàng đất quang mang, Giang Trường Phong bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Xong, chạy không, Đông Hạ Đệ Tam nội tâm có phần tuyệt vọng. Đối mặt Giang Trường Phong, dù là mang không ít đồ tốt ở trên người, hắn cũng không có chút nào đào tẩu lòng tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.